Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2128, vào thành, thần tiêu đại lục, cửu tiêu trung tâm, giáp giới tám khối đại lục, thổ địa rốt cuộc có bao nhiêu mênh mông, khó có thể công tác thống kê, sinh linh có bao nhiêu, là không biết có khủng bố đến mức nào, mà thần tiêu thành chính là phiến này trung tâm đại lục khu vực, có thể tưởng tượng tìm được, thần tiêu thành sẽ là một cái cỡ nào đáng sợ địa phương. Không thể nghi ngờ, chính là cường giả hội tụ vùng đất, nhất là tại cửu tiêu hội ngộ đã đến hết sức. Không biết có bao nhiêu người buông xuống thần tiêu thành 12 vực. Tại thần tiêu thành phương đông vực ở ngoài, hư không giữa, từng đạo thân ảnh phá không mà đến. Hoặc dẫm lên đạp yêu thú, hoặc ngự phong mà đi, hoặc đám mây dẫm trận tại chỗ. Có người vội vã chạy đi, có người đi lại nhàn nhã, có người một mình một người, cũng có người thành đàn mà đến. Các màu đám người giống như vĩnh viễn sẽ không dừng lại xuống dưới. Lúc này, tại phía trên mặt đất, một mảnh hồ nước giữa, ánh mắt ngẩng đầu nhìn trời. Nhìn thấy kia vãng lai, lui tới đám người, cảm thụ được người đến người đi. Từ rất sớm trước kia, đó là loại cục diện này, thẳng đến kéo dài đến hôm nay, vẫn là như thế, vô luận là ban ngày đêm tối, cũng không đoạn có người đi trước mà đến. Tự mấy cái này thiên thần tiêu thành 12 vực đã đến nhân số, tuyệt đối là cái làm cho người ta sợ hãi khủng bố con số. Ngư lòng hỗn tạp, bởi vậy, thần tiêu thành 12 vực tại trước đây không lâu đồng thời công bố thứ nhất tin tức. Võ hoàng dưới cảnh giới người, không được bước vào thần tiêu thành 12 vực, đồng thời, phàm vào thành người, phải muốn thông qua một nho nhỏ khảo nghiệm mới có thể đi vào. Lấy đào thải điệu một bộ phận võ tu, nếu không trong lời nói. Thần tiêu thành người lo lắng cả thần tiêu thành sẽ bị dồn bạo đến. Mỗi một giới trăm năm sự kiện, tất cả đều là như thế phồn thịnh cảnh tượng. Mỗi một lần tới rồi thời kỳ này, võ đạo người, tất cả đều tràn ngập một chút cũng không có hạn hướng tới cùng với mênh mông tâm tình. Này mới là chân chính tuyệt vời võ đạo thế giới. Cường giả tập hợp, tụ cửu tiêu thiên tài với thần tiêu 12 vực. Loại nào việc trọng đại, trăm năm một lần, thực náo nhiệt a. Lúc này, hư không giữa, một vị lão giả nhìn thấy phiến này thịnh cảnh, thì thào nói nhỏ, thân hắn vì võ hoàng đỉnh phong nhân vật, nhưng mà tới rồi trong này, lại cảm giác chính mình phá lệ nhỏ bé. Này ở trên hư không trong dẫm trận tại chỗ thân ảnh, tùy tiện tìm ra một người. Đều là võ hoàng đỉnh phong chính là nhân vật, thậm chí là đế cảnh cường giả. Cường giả, nhiều lắm, cả cửu tiêu cường giả, cũng hội tụ mà đến. Ra ra, thiệt nhiều nhân vật lợi hại. Tại đây lão giả bên cạnh, một vị võ hoàng cảnh giới cô gái nhược nhược nói thanh. Nàng tại gia hương cũng là thiên phú nhân vật lợi hại phi thường. Bị rất nhiều người ta gọi là thiên tài. Bọn họ chạy suốt một năm đường xá mới đi tới trong này. Nàng phát hiện, trong này tùy ý một người phóng thích khí tức, cũng mời nàng cảm giác được đáng sợ. Ân, khuê nữ, này nhưng không là chúng ta gia hương thành nhỏ. Không chỉ có là chúng ta thần tiêu đại lục cường giả đến đây. Cả cửu tiêu đại lục thiên tài nhân vật cũng tới rồi. Về sau chúng ta làm việc nhất định phải điệu thấp điểm. Không thể cùng người khác phát sinh xung đột. Lão nhân dặn nói, tại loại địa phương này sằng bậy, nếu là đắc tội người nào trong lời nói, hắn sợ chính mình chết như thế nào cũng không biết. Yên tâm đi ra ra, ta dám đắc tội ai a? Cô gái thè lưỡi, thấp giọng nói, tựu các ngươi như vậy, còn chạy tới thần tiêu thành mất mặt. Lúc này, tại hai người bên cạnh, có năm vị thanh niên bước chậm mà đến, châm chọc một tiếng, lão nhân cùng cô gái ánh mắt chuyển cúa, thần sắc vi ngưng hạ, bọn họ nói chuyện không chiêu ai nhà ai, nhưng mà đã có người không có việc gì tìm việc, bọn họ tự nhiên tức giận, nhưng mà cũng chỉ có thể đem này khẩu khí nuốt vào. Khuê nữ, chúng ta đi, lão nhân lôi kéo cô gái hướng tới bên cạnh mà đi. Không nghĩ để ý tới. Đi, cô gái này nhưng thật ra còn rất xinh đẹp. Ta đến giúp ngươi bảo hộ nhé. Một thanh niên vi cười nói. Lập tức thân hình hướng tới phía trước đánh tới. Mặt khác bốn người tất cả đều thân hình lóe ra. Hướng tới lão nhân bao vây tiễu trừ qua tới. Bọn họ bắt đầu tự chú ý tới này xinh đẹp tiểu cô nương. Vừa lúc nghe được hai người đối thoại. Như thế nào không hiểu gặp được hai cái tiểu địa phương tới người. Vừa lúc bắt kia xinh đẹp cô gái đi làm lô đình. Đương nhiên, bên này chuyện đã xảy ra. Chỉ có điều này tiến đến cửu tiêu 12 vực đám người một cái nho nhỏ ảnh thu nhỏ. Rất nhiều người điệu thấp không nghĩ gây chuyện. Rất nhiều người không có việc gì tìm việc. Cái dạng gì chính là nhân vật cũng tồn tại. Rất nhiều sự tình. Không phải ngươi muốn tránh miễn tự tị được. Người nhiều hơn, thị phi cũng nhiều, nhân tâm cũng loạn. Đương nhiên, quấy phá người, cũng tuyệt đối không phải ít. Thiên ngoại coi như bay tới một kiếm. Nhất thời kia hướng phía trước thanh niên thân thể trực tiếp bị kiếm quang xé rách điều. Hư không giữa, chỉ có cường thịnh kiếm ý tràn ngập tại kia. Này đột nhiên tới một màn nhưng lại vài vị tà dị thanh niên cũng sợ ngây người. Bọn họ trở nên gian xoay người. Lập tức liền chứng kiến một vị cùng bọn họ giống nhau trẻ tuổi người chân đạp một tôn yêu thú. Chậm rãi hướng tới bên này mà đến. Kiếm ý, tại trên người hắn tràn ngập mà ra. Vừa rồi kiếm, đúng là hắn chém ra. Từng đạo kiếm quang giống như tất cả đều là từ trên trời giáng xuống. Giống như muốn cho thời gian cũng yên lặng xuống dưới. Rất nhanh, vài vị thanh niên toàn bộ cũng tại kiếm quang hạ biến mất. Bọn họ thật bất hạnh, vừa hay gặp một cái không hiểu gì đắc điệu thấp người. Hơn nữa, tuy rằng sát phạt lạnh lùng, nhưng lại có một đinh điểm tinh thần trọng nghĩa người. Lâm Phong có đôi khi sẽ muốn. Có lẽ là bởi vì hắn giết người nhiều hơn. Bởi vậy, ngược lại còn sót lại một tia như vậy tinh thần trọng nghĩa nhé. Tại đây tàn khốc thế giới, chỉ cần bám víu hướng cường giả đường xá, ai trên tay bất nhiễm đầy máu tươi, Lâm Phong cũng không ngoại lệ. Ở vừa rồi, vì một đinh điểm tinh thần trọng nghĩa, hắn lại chém mấy người. Lão nhân cùng cô gái ánh mắt nhìn thấy Lâm Phong. Tuấn lãng khuôn mặt, thâm thúy đồng tử, chân đạp một đầu hỏa diễm sư tử, có vẻ phá lệ dữ tợn. Này đầu hỏa diễm sư tử, cùng kỳ giống như có vài phần tương tự chỗ. Bởi vậy tại yêu thú sơn mạch đưa hắn bắt, mời hắn cho rằng chính mình tọa kỵ. Này hỏa diễm sư tử khí tức, mời lão nhân cảm giác được một lũ nhàn nhạt sợ hãi. Đây là cái gì cấp bậc yêu thú? Lão người thầm nghĩ trong lòng một tiếng, lập tức nhìn về phía Lâm Phong, khẽ hạ thấp người đạo, đa tạ tiền bối cứu giúp. Tại hắn xem ra, này thiếu niên tất nhiên là cái đại gia tộc đệ tử trẻ tuổi. Thực lực cường, thiên phú hảo, có được lợi hại tọa kỵ, vài đạo kiếm quang, chu sát cùng hắn đồng cảnh giới vài vị cường giả. Căn bản không phải một cái cấp bậc nhân vật, mà cô gái cũng mắt đẹp lóe ra, trừng mắt nhìn thấy Lâm Phong, đạo, thật là lợi hại, nhấc tay chi làm phiền. Lâm Phong lộ ra một chút mỉm cười, kia tuấn lãng khuôn mặt càng có vẻ phá lệ dương quang. Mời lão nhân tâm trong thầm than, khó trách này thanh niên lợi hại như vậy. Cùng vừa rồi kia vài nhân tâm cảnh thượng cũng không là một cái cấp bậc. Một chút đại gia tộc, tuy rằng thường xuyên xảy ra quần áo lụa là, nhưng là thường xuyên sẽ xuất hiện một chút phi phàm chính là nhân vật. Hắn vẫn rất kiên định cho rằng Lâm Phong là đại gia tộc đệ tử. Nhấc tay chi làm phiền, lại cứu chúng ta tổ tôn hai người. Lão nhân chân thành nói. hắn biết rất rõ vừa rồi thanh niên không xuất thủ. Hắn cháu gái vận mệnh không thể biết trước, nhưng nhất định phi thường thảm, mà hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai mời việc này vừa hay phát sinh tại ta trước mắt. Lâm Phong nở nụ cười hạ. Đạo, phía trước sẽ đến thần tiêu 12 vực chi phương đông chi vực nhập khẩu nhé. Ân, chắc cũng nhanh tới rồi. Lão nhân khẽ gật đầu. Đi lên nhé. Lâm Phong giống như tâm tình không sai. Mở miệng cười nói. Lão nhân còn ngẩn người. Mà cô gái lại là có chút hưng phấn tiêu sái thượng Lâm Phong tọa kỵ. Mỉm cười ngọt ngào đạo. Đa tạ ca ca. Đa tạ tiền bối. Ta khuê nữ bất hảo. Tiền bối chớ trách. Lão nhân thủy chung vẫn duy trì đối Lâm Phong cung kính xưng hô. Tuy rằng Lâm Phong cảnh giới cùng hắn tương đương, nhưng hắn tuyệt đối kinh không dậy nổi Lâm Phong một kiếm. Bởi vậy hắn cũng không dám cùng cô gái giống nhau tùy ý xưng hô một tiếng đại ca ca. Mà là thủy chung vẫn duy trì một tia câu nệ. Không sao, lão nhân gia xưng hô ta Lâm Phong liền hào. Nhà đầu kia nhu thuận, ta lúc dài vài, mấy tuổi, xưng hô ca ca vừa lúc. Lâm Phong hòa nhã cười nói, khiến cho cô gái đối với lão nhân làm cái mặt quỷ. Lão nhân cũng cười hạ, bước trên hỏa diễm sư tử. Hắn cũng không lo lắng Lâm Phong đối bọn họ có ý đồ gì. Lấy Lâm Phong thực lực nếu là sẽ đối bọn họ có ý đồ, còn cần sử dụng thủ đoạn sao? Bởi vậy hắn hoàn toàn tin tưởng rằng trước mắt thanh niên đích thực thành. Hỏa diễm sư tử đi trước. Một cỗ yêu khí tràn ngập, hư không giữa khi thì có người đem ánh mắt quảng ném đến. Nhìn thấy kia yêu thú lộ ra một chút dị sắc, thật là lợi hại một con yêu thú. Bọn họ cùng lão nhân ý tưởng giống nhau. Này thanh niên, đại khái là cái đại gia tộc thanh niên. Nếu không lấy hắn võ hoàng cảnh giới, như thế nào sẽ có lợi hại như vậy tọa kỵ? Này hỏa diễm sư tử. Chính là một tôn yêu đế. Lâm Phong lúc ấy cầm hắn thời điểm, còn phế đi không nhỏ kinh. Cuối cùng này hỏa diễm sư tử mới bị hắn bắt, trở thành hắn tọa kỵ. Cho nên, đám người cùng lão nhân sẽ sinh ra kia ý tưởng. Ca ca, ngươi là này thần tiêu thành phụ cận thành trì tới sao? Hỏa diễm sư tử hình thể khổng lồ. Ba người đứng ở yêu đế trên lưng. Vẫn có vẻ rất trống trải. Không có, ta từ xa xôi thanh tiêu đại lục mà đến. Lâm Phong đáp lại đạo, khiến cho cô gái mắt đẹp lóe lóe. Hảo xa, ca ca dĩ nhiên là từ cái khác đại lục mà đến. Thanh tiêu đại lục cũng cùng thần tiêu đại lục là giống nhau sao chứ? Ngoặc kép, con đường võ đạo trăm sông đổ về một biển. Chính là thanh tiêu đại lục võ tu so sánh chỉ một. Định không có thần tiêu đại lục trăm nhà đua tiếng. Chia đều thực lực cũng sẽ không có thần tiêu đại lục cường đại. Thần tiêu đại lục thân là cửu tiêu trung tâm đại lục. Tự nhiên là lợi hại nhất. Chẳng qua ca ca đến từ thanh tiêu cũng lợi hại như vậy. Nhất định là rất giỏi chính là nhân vật. Cô gái hàm cười nói. Mấy người tùy ý trò chuyện, đã đi tới phương đông chi vực nhập khẩu. Tất cả hư không phi hành người toàn bộ cũng hướng tới hạ không hạ xuống. Thần tiêu trung tâm đại lục chủ thành thần tiêu thành 12 vực. Nhập khẩu vùng đất, cấm không, đến phương đông chi vực. Đó là trạm kiểm soát chi cánh cửa. Chỉ có thể bước vào trong đó mới có thể chân chính vào thành. Xem ra vẫn là đã tới chậm từng bước. Không biết có thể đi vào hay không. Lão nhân chứng kiến phía trước duy nhất nhập khẩu vùng đất có một phiến hư không chi môn. Hắn tự nhiên hiểu được kia là cái gì. Chỉ thấy từng đạo thân ảnh đạp hướng nơi đây. Có rất nhiều người thông qua. Cũng có không ít người bị chặn lại xuống dưới. Không thể vào thành. Đi thôi, các ngươi làm được. Lâm Phong mỉm cười nói, lão nhân gật gật đầu, ta khuê hút yên phú còn không sai, ta trước thử xem, ta nếu là có thể đi vào đi, ta khuê nữ tất nhiên cũng có thể. Nói xong, chân hắn bước hướng tới kia trạm kiểm soát đạp đi. Chẳng qua rất đáng tiếc, không thể qua tới, quá khứ, trở lại tại chỗ hắn lộ ra một chút mất mát. Không nghĩ tới chạy đi một năm, không ngờ Liên Thành còn không thể nào vào được. Không quan hệ, chúng ta ở ngoài thành dạo qua một vòng, cũng là dài kiến thức. Cô gái an ủi nói, cũng không chuẩn bị đi vào. Ta mang các ngươi vào đi thôi. Lâm Phong hơi thở trên người tràn ngập, đem hai người bao vây tiến nhập võ hồn thế giới. Lập tức cuồng phong cuốn cúa, hắn cùng hỏa diễm sư tử đồng thời nhảy vào trạm kiểm soát giữa. Xuyên thấu mà qua, tiến nhập cửu tiêu trung tâm đại lục chi thành. Bên trong thành, lão nhân cùng cô gái mờ mịt đứng ở tại chỗ. Lâm Phong cùng hỏa diễm sư tử thân ảnh đã đi xa. Thậm chí bọn họ cũng không kịp phản ứng đối phương bước đi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.